Long Linh, chương 250, Duy Ân cùng Lạc quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009. 12, 14, 23, 13. 12 số lượng từ. 1987 đại chiến sau đó. Bảo Nhĩ ngã xuống một bên. Bỉ Mạc Gia còn đứng ở giữa sân. Á Đương Tư đi lên nói. Ngươi thắng, thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Một nửa thần chi lễ. Không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết. Á Đương Tư nhìn đến Bảo Nhĩ bị nâng dậy khiêng đi. Ta không nghĩ tới ngươi không muốn gia nhập ý chí kiên quyết như vậy. Bỉ Mạc Gia nói. Ngươi không muốn nghĩ được phức tạp như vậy. Ta chỉ là không muốn thua cấp bất luận cái gì người. Ta biết rõ. Á Đương Tư xuất ra trang thần chi lệ bình nhỏ đến. Ném cho bên cạnh một cái đồng bọn nói. Phân một nửa xuất ra, đưa cho hắn. Một lát sau, Bỉ Mạc Gia lấy được mà hắn cần nửa khối thần chi lệ. Đối Á Đương Tư nói. Ngươi là một cái có thể đáng giá tín nhiệm người. Có lẽ về sau chúng ta còn có cơ hội liên hệ. Á Đương Tư nở nụ cười. Hy vọng như thế đi. Hắn lại nói, tốt lắm, chúng ta cũng nên đi. Chúng ta đến nơi đây mục đích đã đạt thành. Không nghĩ lại cuốn vào còn dư lại chiến tranh. Ngươi sao, ngươi làm sao bây giờ? Ta đồng bọn còn ở nơi này. Ta không sẽ rời đi. Bỉ Mạc Gia nói, Á Đương Tư cười nói. Ngươi là một cái miệng lạnh tâm nóng người. Chẳng qua ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn cuốn đến quá sâu. Lòng ta trong có cái không tốt điềm. Lần này chiến tranh sẽ một hồi tai nạn. Sẽ chết không ít người. Bỉ Mạc Gia nói. Đã chết rất nhiều người. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói. Như thế. Tái kiến. Á Đương Tư cuối cùng nhìn hắn một cái. La lớn. Chăm sóc hảo. Tốt. Bảo Nhĩ. Đi. Chúng ta đi trở về. Ám Dạ Lam Hồn mang theo bọn họ theo Viêm Dương Thành cướp đoạt tới mấy ngàn vạn tài sản cùng nửa khối thần chi lễ. Cứ như vậy ly khai trận chiến tranh này. Bỉ Mạc Gia thu hồi dưới nền đất cực kiếm. Hướng Viêm Dương Chủ Thành phương hướng một mình đi đến. Viêm Dương Chủ Thành, liên quân đại quân đã bước đến thành xuống. Chủ thành bên trong, Dương Viêm đang ở xuyên. Mạc. Hắn hồi lâu đều không có xuyên qua chiến giáp. Lúc này hắn muốn đích thân trên chiến. Mà đối kháng Xích Long kỵ sĩ đoàn đột kích. Mà bên kia, Duy Ân, Lạc cùng Tô San ba người. Tại lại lần nữa hộ lý một chút trên người miệng vết thương sau đó. Tiện trò chuyện, ngươi nói cái gì? Cầm rất là kinh ngạc nói. Ngươi nói băng chỉ tà giết Khả Ni Lị Nhã. Điều đó không có khả năng. Là thật, Duy Ân kích động mà lại khẳng định nói. Đây là hắn bản thân chính miệng thừa nhận. Chúng ta sẽ không hội. Sẽ, oan uổng hắn, Cầm không hiểu nói. Vì cái gì, mặc dù hắn khi đó rất lãnh đạm, nhưng các ngươi không là bằng hữu sao? Lý do không rõ lắm, nhưng hắn quả thật phạm vào đủ loại việc ác. Lạc nói, cho dù Ngõa Tịch Lạc bố lão tiên sinh không phải bị giết. Nhưng hắn sát hại lão sư, sát hại Khả Ni Lị Nhã là không tranh giành thực sự. Hơn nữa, càng không thể tha thứ là, hắn vẫn luôn là mang theo bản thân mục đích mới đến học viện học tập. Hắn vì thế lừa gạt hắn chúng ta, cũng lừa gạt hắn Tô Phỉ Na lão sư, vì đúng là nhận được tín nhiệm cùng cơ hội. Đi Đại Lam Tinh Tháp bên trong ăn trộm một cái kêu Long Linh gì đó. Hắn căn bản không phải thiệt tình muốn bắt chúng ta làm bằng hữu. Ách, Cầm kinh ngạc nói không ra lời. Tô San gặp Cầm một vẻ lúng túng biểu cảm. Mặc dù hắn không rõ lắm giữa bọn họ bạn học tình nghĩa. Nhưng theo bọn họ lời lẽ lời nói trong cũng có thể nghe rõ vài phần. Lập tức lặng lẽ kéo Duy Ân y phục. Cái gì, chính kích động Duy Ân vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Quay đầu lại nhìn đến hắn, lại theo nàng con mắt nhìn Cầm. Trong lòng khẽ động, nói, Cầm, Cẩm, ngươi thay đổi thân phận tiến vào học viện, lại đột nhiên thôi học, sẽ không là bởi vì... Cẩm lúng túng cười cười, gật đầu, cái kia, thực xin lỗi, ta cũng vậy, đi ăn trộm đồ vật. Lạc cùng Duy Ân vẻ mặt thoáng cái trở nên tỉnh táo lên. Bọn họ nhìn đến Cẩm cả buổi. Lạc mới hỏi, ngươi cũng là đi ăn trộm Long Linh? Không, không phải. Cẩm lắc đầu, chẳng qua, cũng kém không nhiều. Cũng là muốn ăn trộm bên trong rất đáng tiền bảo vật. Lạc cùng Duy Ân không biết nên nói cái gì. Nói thật ra, bọn họ đối với chuyện này cảm thấy rất phẫn nộ. Theo bọn họ trên mặt biểu cảm có thể nhìn ra được. Cẩm lập tức lại nói. Chẳng qua chúng ta bạn học tình nghĩa là thật. Tại học viện thời điểm, mặc dù ta bởi vì thân phận nguyên nhân, có một ít không quá hòa đồng. Nhưng ta một mực đem các ngươi trở thành ta bạn học. Bằng hữu chân chính, bởi vì đó là ta lần đầu tiên đến trường. Cũng là ta lần đầu tiên tại học viện nhận thức bằng hữu. Thật. Duy Ân hỏi, Ân, Cẩm khẳng định gật đầu, ta tin tưởng băng chỉ ta cũng là, không, hắn không phải, Duy Ân cả giận nói, Khả Ni Lị Nhã là ta từ nhỏ đến lớn đồng bọn, bị giết hại hắn, hắn vĩnh viễn không thể nào là ta bằng hữu. Cẩm nói, có lẽ có cái gì khác nguyên nhân đây, có lẽ có thể là cái bất ngờ. Các ngươi không phải nói tình huống lúc đó rất hỗn loạn sao? Duy Ân rất kiên quyết nói. Cho dù có nguyên nhân khác, cho dù là cái bất ngờ ta cũng không có thể tha thứ. Lạc hỏi, Cẩm, ta như thế nào cảm thấy ngươi tại che chở hắn? Tại học viện thời điểm, ngươi cùng với băng chỉ ta đi được tương đối gần. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết hắn sự tình? Không. Không có A Cầm sờ mò bản thân sợi tóc, mắt không dám cùng bọn chúng nhìn thẳng vào. Một lát sau hắn mới nói, hắn sự tình ta không phải rất rõ ràng rồi. Chẳng qua ta thân phận hắn đã sớm biết. Nói lời này thời điểm, nàng trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Tô San đem cái này cử động nhìn tại mắt trong, lại không có nói ra. Duy Ân nói, bất kể thế nào nói. Ta nhất định muốn thân thủ giết hắn. Vì Khả Ni Lị Nhã báo cái này cừu. Các ngươi muốn giết hắn. Cẩm nói. Không thể nào. Các ngươi làm không được. Hắn lực lượng phi thường cường đại. Các ngươi không thể nào là hắn đối thủ. Ta biết rõ. Lạc nói. Chúng ta biết rõ băng chỉ ta là cái ma đạo sĩ. Cho nên chúng ta mới ra đến trải qua rèn luyện. Chúng ta đồng dạng đều là người, đều là đồng dạng tuổi. Ta tin tưởng có lính đánh thuê kinh nghiệm, có thể khiến chúng ta cuối cùng siêu việt. Cũng giết hắn, tại học viện thời điểm, Lạc thì có một loại không chịu thua tính cách. Giết hắn, Tật Phong đẩy cửa ra, đi vào nhà đến, chỉ bằng các ngươi. Giọng nói trong khinh miệt ý định tới cực hạn. Cầm nói, ca... Người ăn trộm nghe chúng ta nói chuyện. Tật Phong khẽ cười nói. Không có. Chỉ là vừa hảo. Tốt. Lúc tiến vào nghe được. Duy Ân cùng Lạc nhìn đến Tật Phong. Nhíu mày. Lạc theo ghế dựa đứng lên nói. Ngươi là Tật Phong. Ngươi thực lực cường đại chúng ta biết rõ. Ngươi bây giờ có thể khinh thị chúng ta. Nhưng ngươi xem rồi đi. Ta nhất định hội. Sẽ. Siêu việt hắn. Ta có tin tưởng có thể. Duy Ân cũng tỏ vẻ khẳng định. Phải không? Tật Phong nói. Vậy các ngươi cho rằng. Khi nào thì có thể siêu việt ta? 3 năm. 5 năm. Vẫn là 10 năm. Cho dù 10 năm về sau. Các ngươi đã siêu việt hôm nay ta. 10 năm sau ta. Vẫn là bây giờ ta sao? Ngươi cái gì ý tứ? Lạc hỏi. Ca. Cầm hô một tiếng. Ngươi ngồi xuống, này chuyện không liên quan ngươi. Tật Phong nói, băng chỉ tà kia ra hỏa. Các ngươi nếu cho là hắn là một cái đơn giản ma đạo sĩ. Vậy sai rồi, các ngươi cho rằng đế chi lính đánh thuê đoàn trong thành viên. Sẽ là một cái cho các ngươi tùy tùy tiện tiện liền siêu việt. Cũng đả bại người sao. Duy Ân cả kinh, Đế Chi lính đánh thuê đoàn. Lạc nói, như thế hắn, đúng vậy. Tật Phong nói, bội nội Lạc Phổ Dương Viêm, Xích Đế, đội trưởng, Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà, Băng Đế, số 3 thành viên. Điểm này Duy Ân cùng Lạc Tại Phổ Lỗ kia đại khái đã nghe nói qua. Tật Phong nói tiếp, Dương Viêm dưới trướng, liền có được ma đạo sĩ cùng phong hào kỵ sĩ. Mà hắn chúa tể thế giới này trên có nhiều nhất tài phú một mảnh thổ địa. Hắn là một cái đơn giản người sao? Duy Ân hỏi, kia Băng Chỉ Tà đây. Hắn cấp bách muốn biết, càng nhiều về Băng Chỉ Tà tin tức. Tật Phong lại không có trực tiếp trả lời cái này vấn đề. Mà chỉ nói, tất nhiên các ngươi tưởng, nghĩ, siêu việt cũng đả bại hắn. Như thế các ngươi về sau sẽ biết. Ta chỉ nói cho các ngươi biết một điểm. Tại ta nhận thức hắn trong khoảng thời gian này ở giữa. Hắn sử dụng hắn ý chí hoàn thành rất nhiều. Khiến ta cảm thấy không có khả năng hoàn thành sự tình. Lạc cùng Duy Ân lại lần nữa ngồi trở lại ghế dựa trên suy tư về. Những lời này nhìn qua rất thông thường. Nhưng theo Tật Phong miệng nói ra liền không hề cùng dạng. Liền Tật Phong đều cho rằng không thể hoàn thành sự tình. Này tướng có cỡ nào gian nan? Ở bên cạnh Tô San đột nhiên hỏi. Ngươi thật giống như đối cái này thần bí đế chi lính đánh thuê đoàn sự tình rất hiểu rõ a. Ngươi mới vừa nói ngươi ấn tượng trong. Ngươi cùng bọn họ đã từng quen biết. Tật Phong cười. Đã quên tự giới thiệu. Đế chi lính đánh thuê đoàn. Thành đế Tật Phong. Ba người ngơ ngác. Bọn họ nhìn đến Tật Phong. Lại nhìn một chút Cẩm. Nghĩ đến vừa rồi bản thân chỗ đã nói. Không nhịn được cả kinh một đầu mồ hôi lạnh đều đi ra. Tại đế chi lính đánh thuê đoàn trước mặt. Nói giết bọn hắn thành viên. Đây thật là kiện ngu xuẩn cực độ sự tình. Cầm thấy được bọn họ hại tình biểu cảm. Bận bịu chặn ở ca ca cùng bọn họ trung gian nói. Không cần lo lắng, không cần lo lắng. Ca ca ta sẽ không thương hại các ngươi. Bọn họ lính đánh thuê đoàn thành viên đều là như thế này. Căn bản mặc kệ những người khác xử. Phải không? Duy Ân nửa ngờ nửa tin nói. Nhưng thấy Tật Phong quả thật cô muốn ý tứ động thủ. Tật Phong nói, tất nhiên các ngươi cam đoan nói nhất định sẽ siêu việt. Cũng giết hắn, ta đây liền xem các ngươi có phải là có thể. Hy vọng các ngươi không phải nói mạnh miệng, gặp Tật Phong ly khai. Ba người bọn họ lo lắng bất an tâm cuối cùng cũng bỏ xuống. Nói không sợ hãi đó là không có khả năng. Lại lắm có dũng khí muốn đi siêu việt Băng Chỉ Tà. Nhưng hiện tại tại thực lực trên vẫn là kém đến rất xa. Vạn nhất chọc giận tới Băng Chỉ Tà đồng bạn Tật Phong. Bọn họ tánh mạng có thể liền khó giữ được. Đến lúc đó lấy cái gì đi siêu việt. Chẳng qua, bọn họ cũng rất kỳ quái. Kỳ quái Tật Phong đang nghe bọn họ lại nói muốn giết Băng Chỉ Tà. Không những không tức giận. Ngược lại một bộ chờ mong bộ dáng. Hoặc là nói không phải chờ mong đi. Mà là xem náo nhiệt. Giống như đang nhìn một kiện cùng hắn hoàn toàn không quan. Giữ. Sự tình một dạng. Giống như hắn và Băng Chỉ Tà căn bản không phải một cái đoàn thể. Đúng rồi. Tật Phong lại lần nữa đẩy cửa ra. Duy Ân cùng Lạc dọa tới thoáng cái theo ghế dựa trên đứng lên. Nhanh gió nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng nói. Quyết chiến muốn bắt đầu. Chúng ta đến tường thành trên xem một chút đi. Cách chương.